độc chiếm vợ trước Hàn Thiếu, sủng tận trời. Chương 1289, họp thường niên ở Triệu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh đã đến năm mới ở Hoa Hạ, cuộc họp thường niên của Triệu gia là ngày 8 tháng 2, đêm 30 ở Hoa Hạ lại ở ngày 10 tháng 2, cho nên họp trước giám đốc 8 khu lớn của Triệu gia và thủ hạ quan trọng đều bắt đầu dũng mãnh vào Cảng Thành. Lúc này, bởi vì các nguyên lão muốn buộc tội Triệu Húc Hàn nên cũng sẽ đồng thời ra mặt, đây là tin tức La Hy lấy được lúc trở về căn cứ. Ngày 8 tháng 2, Kỳ Hy Nguyệt mặc lễ phục truyền thống, được Triệu Húc Hàn nắm tay đi vào nhà cũ Triệu gia. Có hơn 50 người đến, cả đám đều là nhân vật lớn. Có rất nhiều người biết Kỳ Hy Nguyệt, có người cũng không quen, nhưng thấy Triệu Húc Hàn nắm tay cô thì biết đây là Kỳ Hy Nguyệt trong truyền thuyết, người sắp trở thành đương gia chủ mẫu Triệu gia. Rất nhiều người đều lộ ra vẻ khinh thường. Muốn trở thành đương gia chủ mẫu Triệu gia có 3 điều kiện, tuy điều thứ 3 không tiện tính toán, nhưng 2 điều trước đó đều phải thành công trước mặt mọi người mới được. Hôm nay Triệu Húc Hàn dẫn cô tới cũng chính là muốn công bố, như vậy người phụ nữ này phải lấy ra 2 điều kiện, chỉ có thành công thì mọi người mới có thể công nhận. Điều thứ 3 là sinh con trai, vậy phải xem sau khi kết hôn. Toàn bộ người đi đến trong đại sảnh ở phía sau. Đây là một phòng yến hội phi thường lớn, tuy cổ kính nhưng có vẻ mới mẻ, là vì lần này họp thường niên nên tân trang lại. Buổi tối 7 giờ, bên ngoài vang lên âm thanh rất lớn, bóng dáng Tiêu Ân đột nhiên xuất hiện bên trong, anh ấy đưa một ánh mắt cho Triệu Húc Hàn và Kỳ Hy Nguyệt. Triệu Húc Hàn và Kỳ Hy Nguyệt lập tức biết là năm nguyên lão tới rồi. Hơn nữa có 5 người luyện khí công đi cạnh bọn họ, cũng chính là người có thực lực như ám vệ. Hẳn đây là ám vệ bên cạnh gia chủ tiếp theo, tạm thời còn đang trong quá trình bồi dưỡng. Long Bân, La Hy và Quy Mao Thước Phong đều tới, hơn nữa La Hy nói hai tên gia hỏa này đã đứng về phía bọn họ. Bởi vì nguyên lão nhúng tay vào việc ở nước Mỹ quá nhiều, sớm khiến bọn họ cảm thấy không thích hợp. Không phải mệnh lệnh của cậu chủ mới là mệnh lệnh của gia chủ à, tại sao các nguyên lão luôn muốn sửa? Hơn nữa mỗi lần đều làm việc kinh doanh xuống dốc không phanh. Liên tục cả tháng đã thua lỗ rất lớn, làm cho bọn họ đều cảm thấy rất mộng bức. Sau này mới biết được thì ra giữa cậu chủ và nguyên lão đã như lửa với nước. Gần như hai người bọn họ không cần khuyên đã trực tiếp đứng bên phía Triệu Húc Hàn, ngay cả Long Bân và La Hy cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Quy Mao nói là bởi vì lúc đi ra, nguyên lão nói toàn bộ đều phải nghe theo cậu chủ. Nhưng sau này lại biến thành muốn bọn họ không nghe theo cậu chủ mà nghe nguyên lão, cho nên anh ấy đã cảm thấy các nguyên lão khả năng có âm mưu. Hơn nữa phía nước Mỹ gió nổi mây phun, bọn họ cảm thấy các nguyên lão thật sự là người không đầu óc, chỉ ham muốn quyền lợi, hoàn toàn không màng thủ hạ chết sống, cho nên hai người cũng đã sớm thương lượng. Sau đó La Hy tới khuyên, quả thực không cần phí lời thì đã thu phục. Mà đến lúc này đã ba ngày này, Kỳ Hy Nguyệt lại giúp hai người tăng lên chút thực lực. Cứ như vậy, bốn người bọn họ cộng thêm Tiêu Ân, đối phó năm người bên nguyên lão đã dư giả. Mà Triệu Húc Hàn, Kỳ Hy Nguyệt, Chú Phong và Lão Vương thì phụ trách đối phó năm nguyên lão. Tuy rằng là bốn thiếu một nhưng Kỳ Hy Nguyệt nói cô có thể một đấu hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Triệu Húc Hàn cũng có thể, Lão Vương hoàn toàn tin tưởng bởi vì ông đã biết hai người trẻ tuổi này rất lợi hại. Còn Chú Phong là thân tín của Triệu Tịch Quy, tự nhiên nghe theo lão gia chủ. Triệu Tịch Quy rất lo lắng cho mưu kế của con trai, nhưng vẫn đồng ý, Triệu gia đã sớm nên cải cách, mặc kệ là quy củ gia tộc, quy củ chủ mẫu, hay là quy củ nguyên lão, nếu chúng không thể để cả nhà người Triệu gia tới nắm giữ thì còn tính là gia tộc Triệu thị gì nữa. Cách chương.